đừng có mải nghĩ cái lối tắt giúp hắn tu luyện như thế. Lão Quách buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net